chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, thập nhận. Lâm Tiêu quay đầu, vừa hay nhìn thấy một tên dài đến 10 phần xấu xí. Trên mũi giữ lấy ria mép nam nhân chính là một mặt bỉ ổi nhìn lấy chính mình. Nha Tây, không nghĩ tới, tại dạng này trên xe lửa, còn có đẹp như thế hoa cô nương. Gã bỉ ổi người hưng phấn xoa xoa tay. Lâm Tiêu bị người chiếm tiện nghi, vốn là nổi giận hơn. Có thể nghe sao đối phương là đông âm người. Khí thế nhất thời thấp một đoạn. Cau mày nói, mời ngươi tránh ra, ta muốn đi qua. Đông âm người cũng không có muốn để mở ý tứ. Cười xấu xa nói, hoa cô nương, đường đi như thế nhàm chán. Chúng ta đi làm điểm thú vị sự tình thế nào? Đông âm người nói lấy, liền bắt đầu đối Lâm Tiêu động thủ động cước. Lâm Tiêu rốt cục nhịn không được, tiện tay liền đem vừa tiếp hảo mở nước rơi ở cái kia đông âm trên mặt người. Ngao, đông âm người lập tức liền phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó tức miệng mắng to, bát giác, ngươi, không muốn sống. Ngay sau đó, thân thủ liền tóm lấy Lâm Tiêu đầu, sau đó liền muốn đem Lâm Tiêu hướng trong nhà vệ sinh kéo. Dừng tay, lúc này, Long Thu Vũ cùng Vương Đại Đông nghe tiếng chạy tới. Đông âm người buông ra Lâm Tiêu, quay đầu nhìn Long Thu Vũ liếc một chút, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng tà ác quang mang. Nha Tây, hôm nay thật đúng là đi đại vận, vậy mà gặp phải hai cái tuyệt phẩm. Long Thu Vũ nhìn một chút bên cạnh khóc nước mắt như mưa Lâm Tiêu, cau mày nói, ngươi đang làm gì? Bằng hữu của ngươi dùng bỏng nước sôi ta, hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp, không phải vậy nàng đừng nghĩ đi. Đông âm người cười xấu xa nói, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi hai cái, người nào bồi ta sung sướng? Sự kiện này cứ như vật tính toán. Đông âm người cười xấu xa nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Long Thu Vũ nói xong, trực tiếp hướng về trong nhà vệ sinh đi đến. Đông âm người hưng phấn xoa xoa tay, đi theo Long Thu Vũ cái mông đằng sau, cũng theo tiến nhà vệ sinh. Lâm Tiêu một mặt lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, Long huấn luyện viên, nàng không có sao chứ? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ngươi nên hỏi một chút cái kia đông âm tiểu quỷ tử sẽ có hay không có sự tình. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, trong nhà vệ sinh truyền đến một thân tê tâm liệt phế kêu thảm. Sau đó cửa nhà cầu mở, Long Thu Vũ lạnh lùng theo trong nhà vệ sinh đi tới. Chỉ gặp cái kia đông âm người chính quỳ trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy háng, bộ mặt biểu lộ 10 phần vặn vẹo. Hắn làm sao? Lâm Tiêu có chút lo lắng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là bị huấn luyện viên mỹ nữ không thu công cụ gây án chứ sao? Vương Đại Đông cười nói. Long Thu Vũ nghiêng đầu chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Có tin ta hay không đem ngươi cũng không thu. Vương Đại Đông nhất thời ngậm miệng lại, cảm giác mới lạnh lẽo. Cái này nữ bạo long, vẫn là không gây thì tốt hơn. Ba người trở lại trên chỗ ngồi, ước chừng qua mười mấy phút, bị Long Thu Vũ không thu công cụ gây án đông âm người, lại dẫn hai tên đông âm người đi tới. Nguyên bản rất chen chúc lối đi nhỏ lập tức trở nên rất là trống trải. Tất cả mọi người giống như là tránh ôn thần một dạng tránh đi đông âm người. Ba tên đông âm người đi thẳng tới Long Thu Vũ trước mặt. Là nàng, chính là cái này đàn bà. Nàng đem ta phế. Ria mép chỉ Long Thu Vũ một mặt thống khổ nói ra. Hai gã khác đông âm người, hai cá nhân trên người đều xăm lên một cái cổ chữ số La Mã. Một cái là con số 9, một cái là con số 8. Phân biệt văn ở trên mặt cùng MU bàn tay. Xem ra đặc biệt quái dị, nhìn đến hai trên mặt người con số, Long Thu Vũ biểu lộ hơi đổi. Bát thần am, đồng âm một cái dùng vũ lực lấy xưng gia tộc siêu lớn. Nghe đồn là bát kỳ đại xà hậu nhân, thể nội giữ lấy hung xà huyết mạch. Sử dụng bát thần chảy cổ võ thuật uy lực phi thường cường đại. Mà những thứ này trên người có chữ số La Mã hình xăm người. Càng là bát thần am bên trong cường đại nhất tồn tại. Toàn bộ bát thần am bên trong, vẻn vẹn chỉ có 10 người có tư cách văn phía trên dạng này con số. Nắm giữ con số người, được xưng là thập nhận, ngụ ý mạnh nhất 10 chuôi lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên hai người này chỉ là xếp tại cuối cùng nhất thứ 8 cùng thứ 9 số thập nhận. Nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lúc này, Long Thu Vũ có loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Hai người này thực lực, tùy tiện một cái, cũng là không thua gì nàng tồn tại. Không nghĩ tới tại cái này đi hướng Thiết Mộc thôn trên xe lửa. Vậy mà lại xuất hiện cái này nhóm cường giả. Chẳng lẽ nói, cái này Thiết Mộc thôn, còn ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Cho Sa Thâu xin lỗi, số 9 mặt không biểu tình nói ra. Long Thu Vũ trao mày, lấy nàng thực lực, khả năng miễn cưỡng có thể cùng số 9 thập nhận đánh cái ngang tay. Lại thêm một cái số 8 trên cơ bản cũng không có cái gì phần thắng. Xe lửa bên trong còn có nhiều người như vậy, nếu quả thật động thủ, có thể sẽ thương tới vô tội, xem ra chỉ có thể tạm thời nhường nhịn. Lâm Tiêu Mặc dù là người bình thường, thế nhưng có thể cảm giác được hai người kia rất không bình thường. Nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, không biết nên làm sao bây giờ. Long Thu Vũ đang định cho Đông Âm người nói lời xin lỗi tính toán. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên mở miệng. Không có ý tứ, chúng ta chưa từng có cho chó xin lỗi thói quen. Bát Giác, ngươi dám chửi chúng ta là chó. Sato nhất thời nổi trận lôi đình. Vương Đại Đông buồn cười nói. Vị này thái quân ngươi thật có ý tứ. Ta nói là chưa từng có cho chó xin lỗi thói quen. Lại không có nói ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Người Hoa, thật to đáng giận. Hai vị đại nhân, có thể nhất định không thể tùy tiện buông tha bọn họ a. Sato tự nhiên biết Vương Đại Đông là tại. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng hắn. Tức hổn hển đối với hai vị thập nhận nói ra. Không dùng Sato nhiều lời. Số 8 số 9 cũng chuẩn bị muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Huấn luyện viên mỹ nữ, bảo hộ ta. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tránh sau lưng Long Thu Vũ. Long Thu Vũ hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hận không thể một chân đem con hàng này đá chết. Ngươi nói ngươi không có bản sự, còn trang cái gì bước? Có điều nàng đương nhiên sẽ không để Vương Đại Đông chính xác bị xử lý. Dù sao nàng nhiệm vụ cũng là đến bảo hộ Vương Đại Đông. Lúc này nghênh tiếp số 9 đập tới quyền đầu. Bành, hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Hai người lực lượng thông qua thân thể truyền đến trên xe lửa. Xe lửa thùng xe đều là vì một trong rung động. Long Thu Vũ tại chỗ không động. Số 9 rút lui một bước về đằng sau. Long Thu Vũ không có tính sai. Số 9 thập nhận thực lực thật là cùng nàng không kém nhiều. Vừa mới một chiêu này chỗ lấy là số 9 ăn thiệt thòi. Đó là bởi vì số 9 không ngờ rằng nàng sẽ mạnh như vậy. Cũng không có dùng ra toàn lực mà thôi. Huấn luyện viên mỹ nữ uy vũ. Vương Đại Đông cũng không để ý nhiều như vậy. Gặp số 9 bị đẩy lui. Lúc này vỗ tay bảo hay. Lúc này Long Thu Vũ chân tướng dùng băng dính đem con hàng này miệng cho dán lên. Liền biết cho nàng tại họa. Số 9 bị đẩy lui. Trên mặt dâng lên một vòng tức giận. Lần nữa hướng về Long Thu Vũ công tới. Bành bành, hai người quyền đầu giống như là huyễn ảnh một dạng không ngừng đụng vào nhau. Phát ra giống như là đánh như sắt thép thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại hai người ngươi tới ta đi thời điểm. Mặt dỗ nhân viên tàu âm thanh vang lên. Số 9 nhìn cũng không nhìn. trở tay cũng là một bàn tay đánh tới. Mặt dỗ nhân viên tàu ứng thanh mà bay rớt ra ngoài 2-3 mét, nửa gương mặt đều bị số 9 một tát này đánh lõm đi xuống. Hàm răng càng là bể nát một nửa, bắt đầu chung quanh hành khách còn tại xem náo nhiệt, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, hai người đánh ra quyền đầu, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.